Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, chương 977, tài liệu tinh luyện. Tác giả, Lão Tư Kích muốn nhân ra chủ động công kích, vậy phải đối phương đáng giá đánh, thật giống như là người ta đối chiến quốc Xuân Thu giống nhau. Mặc kệ cái nào quốc gia đều không kịp thích chiến tranh Tần Quốc. Vì cái gì? Bởi vì Tần Quốc chế độ hảo. Binh lính thế nhưng đối với chiến tranh sinh ra một loại điên cuồng thích. Đây là vì cái gì? Ích lợi. Chiến tranh có thể mang cho bọn họ tài phú, địa vị, danh dự. Này liền cùng cổ La Mã đấu thú trường kỳ thật là giống nhau giống nhau. Ngươi là nô lệ, không cần đi vào. Liều mạng đi. Liều mạng liền có thể đạt được địa vị, vinh dự còn có tiền tài. Tần Quốc cũng là giống nhau. Muốn thoát khỏi bần cùng. Muốn chân chính có điền có mà có mỹ nữ. Chiến đấu đi thiếu niên. Cho nên Tần Quốc chiến đấu lên quả thực liền cùng chiến tranh cơ khí giống nhau. Mà lúc này Lý Thông cũng chính là phải dùng loại lý do này đem này đó tu chân giả thích chiến đấu. Sức sống kích phát ra tới. Bọn họ liền sẽ chính mình đi tìm dị thú phiền toái. Dị thú không riêng gì này đó hợp thể kỳ trở lên thực lực. Tiểu nhân. Mới sinh ra dị thú thực lực cũng hoàn toàn không thế nào. Nhưng là chúng nó công năng vẫn là giống nhau. Hôm nay phải cho các ngươi xem một thứ. Kỳ thật cực phẩm tài liệu dị thú nơi đó liền có. Lý Thông nói vừa xong. Mặt sau một chúng tu chân giả một mảnh ồ lên. Cực phẩm tài liệu dị thú nơi đó có. Kia chẳng phải là nói lúc này chính mình đám người muốn đi sát dị thú không phải cái gì nghĩa vụ. Mà là xuất phát từ ích lợi. Loại này ích lợi chủ yếu chính là đến từ chính loại này cực phẩm tài liệu. Chỉ cần bọn họ muốn này đó tài liệu, liền có thể dựa vào chính mình nỗ lực đi loát những cái đó dị thú tới đạt được. Hơn nữa, vừa lúc có thể dựa vào chính mình chiến đấu tới đạt được một lần tăng lên. Hơn nữa chiến đấu lúc sau còn có thể đạt được cực phẩm tài liệu. Này bang nhân liền càng thêm dễ dàng tăng lên. Đặc biệt là lúc này Tử Tiêu chân nhân còn cần một hồi chiến đấu. Tới tiêu hóa rớt hắn hấp thu cực phẩm tài liệu. Hướng tới hợp thể kỳ bán ra đi quan trọng một bước. Cũng nguyên nhân chính là vì có loại này hạn chế. Cho nên bọn họ cũng đi theo tới. Lần trước nhiều người như vậy cùng nhau hành động chiếm tiện nghi. Lúc này đây càng thêm chiếm tiện nghi. Hơn nữa lúc này đây bọn họ còn rất có khả năng nhìn thấy cái này Tử Tiêu chân nhân đột phá. Đây là bọn họ nhất muốn nhìn đến. Nếu là Tử Tiêu chân nhân thật sự có thể đột phá nói. Chính là một cái phi thường không tồi tham khảo. Chỉ cần hắn đột phá cái này hợp thể kỳ. Liền có thể trực tiếp thượng thiên. Nếu là có một người có thể mang theo bọn họ thượng thiên. Như vậy bọn họ liền chân chính bước vào kia tinh tế tu chân. Hơn nữa lúc này mặc kệ là Tử Tiêu chân nhân chính mình. Vẫn là cắt thành cái này đại đồ đệ. Đều có chút khẩn trương. Cực phẩm tài liệu. Nhiều cực phẩm. Mọi người còn có chút không rõ nguyên do. Dị thú có một cái phi thường rõ ràng đặc thù. Nó muốn cảm nhiễm này đó tinh cầu thời điểm. Liền sẽ yêu cầu đào thông đi trước địa mạch tiết điểm thông đạo. Mà này đó địa mạch tiết điểm các ngươi cũng biết. Đều là linh khí đầy đủ địa phương. Này đó địa phương quanh thân thực dễ dàng xuất hiện tu chân tài liệu còn có linh tiền một loại. Chúng nó là sẽ không đi trước linh tuyền. Đó là tìm chết. Cho nên bọn họ khẳng định sẽ hướng qua những cái đó có tu chân tài liệu địa phương. Mà này đó tài liệu sẽ bị bọn họ tử khí áp bách. Tuyệt đại bộ phận tài liệu linh khí bị áp xúc đến nhất tinh hoa bộ phận. Nói cách khác tuy rằng này đó tử khí rất lợi hại. Nhưng là này đó tử khí cũng biến tướng hoàn thành một loại linh khí áp xúc quá trình. Tương đương với một loại tinh luyện quá trình. Chính là loại này tinh luyện quá trình, liền sẽ đem bình thường tài liệu áp xúc trở thành cực phẩm tài liệu. Bộ dáng này tình huống cũng không hiếm thấy. Lý Thông nói xong trực tiếp dùng tay khơi mào một khối to hắc thiết. Theo sau chính mình bắt đầu phóng thích tử khí bắt đầu ăn mòn này một khối hắc thiết. Hắc thiết ở thu nhỏ lại, rất lớn một bộ phận hắc thiết đều bắt đầu biến thành hòn đất giống nhau đồ vật rừng ở trên mặt đất. Nó bị ăn mòn một đại bộ phận, chỉ còn lại có một bộ phận nhỏ còn ở Lý Thông trong tay đầu. mà chính là này một bộ phận nhỏ hắc thiết, làm không ít người đều có chút hô hấp dồn dập lên. Này một bộ phận nhỏ hắc thiết đã là biến thành hắc thiết chi tinh. Tuy rằng phi thường tiểu, nhiều nhất bất quá là móng tay cái lớn nhỏ, nhưng là như vậy một chút nếu là dung nhập phi kiếm, sợ là đủ để cho cái này pháp bảo phát sinh chất biến hóa. Đã hiểu đi, muốn tìm cực phẩm tài liệu, phải tìm dị thú, ta đây là chủ động phóng thích tử khí ăn mòn, tài liệu lãng phí ước chừng ở 7 thành. Nếu là này đó dị thú tự nhiên phóng thích, như vậy tài liệu lãng phí suất sẽ không vượt qua 1 thành. Người ngẫm lại xem, đến lúc đó chỉ cần tìm được bọn họ, đó chính là khắp nơi cực phẩm tài liệu tùy ý các ngươi chọn lựa. Lúc này mẫu trùng đang làm cái gì? Khẳng định là muốn ăn mòn cái này Cửu Châu đại lục trung tâm. Nó hiển nhiên sẽ không ra tới. Mà lúc này Lý Thông cần phải làm là xuyên thấu qua cái này địa mạch trung tâm. Hố bọn họ một phen. Đem cuối cùng mấy cái dị thú cấp cắt rớt. Chỉ cần là chỉ còn lại có một cái gia hỏa. Vậy là tốt rồi làm. Vừa đến đạt kia địa phương trên không. Toàn bộ tu chân tập đoàn đều kinh hô lên. Phía dưới tình huống thật sự là làm người có chút kinh hãi. Bởi vì y lúc này phía dưới cũng chỉ dư lại một mảnh màu đen sa mạc. Ở không trung thoa thoa có chút buồn bực nhìn phía dưới. Đây là dị thú hoành hành kết quả. Chỉ cần chúng nó đến nơi nào văn minh ánh sáng liền sẽ tắt đến nơi nào. Mặc kệ là cái gì đều sẽ biến thành cái dạng này. Chỉ còn lại có một mảnh màu đen sa mạc. Cái gì đều sẽ không có. Lý Thông nhìn mắt cái này mặt hắc không kéo mấy hạt cát. Liền cùng bị dầu mỏ phao quá giống nhau. Mà cái này phía dưới cơ hồ tất cả đều là dị thú chiếm cứ địa bàn. Đúng là loại này địa bàn làm Lý Thông cũng là nhíu mày. Cái này địa bàn bên trong không có nhìn đến dị thú. Nhưng là lại bị một loại tử khí bao vây lên. Loại đồ vật này không chỉ là bao trùm toàn bộ mặt đất còn đem cái này địa phương cấp bao trùm lên. Nguyên thần cũng không có cách nào dò xét đi xuống. Thử xem. Đưa bọn họ triệu hoán đi lên. Lý Thông không nói hai lời trực tiếp khắp cái pháp quyết. Lập tức xuất hiện một cái gió xoáy. Chỉ là bởi vì quấn vào này màu đen hạt cát lập tức liền biến thành màu đen gió lốc. Liền ở này đó màu đen gió lốc cuốn lên tới thời điểm. Lý Thông liền thấy được bên trong những cái đó tràn ngập linh khí đồ vật. Này đó đều là bị màu đen tử khí sở ăn mòn ngoạn ý. Cuối cùng chỉ còn lại có như vậy một đinh điểm tài liệu bảo tồn xuống dưới Nga. Nhưng là chính là như vậy một đinh điểm tài liệu liền giữ lại toàn bộ nguyên bản tài liệu sở hữu. Linh khí, đây là tốt nhất cực phẩm tài liệu. Nhưng là chân chính cực phẩm còn không ở nơi này. Nơi này đồ vật bất quá là một cái tự nhiên tinh luyện ngoạn ý. Mà loại đồ vật này ở thế giới này cuối cùng trầm tịch thời điểm. Trên cơ bản chính là nhiều nhất. Nhưng là tốt nhất ngoạn ý không phải ở chỗ này. Mà là ở những cái đó dị thú trong cơ thể. Dị thú không có khả năng không ăn cái gì. Rốt cuộc không phải muốn ngủ say. Mà là yêu cầu hoạt động. Không có hoạt động bọn họ nhu cầu rất ít. Nhưng là hoạt động lên. Liền khẳng định yêu cầu năng lượng. Cho nên nó sẽ ăn một thứ gì đó. Chỉ cần thứ này bên trong ẩn chứa linh khí, liền sẽ bị nó sở áp xúc. Như vậy áp xúc xuống dưới tài liệu mới là cuối cùng nhất cực phẩm tài liệu. Bởi vì cùng chúng nó trong lúc vô tình phát ra tử khí so sánh với. Này đó chúng nó trong cơ thể tử khí mới là nhất thuần. Tinh luyện tài liệu tự nhiên cũng liền càng tốt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.